Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, khiên thịt hệ thống phòng ngự, chít chít, đêm, lặng mà tới, cả tòa Cầm Kiếm Sơn yên lặng như tờ, lạ thường yên tĩnh, trong bình ngọc vệ độc cổ một trận kêu to, chắc là đói, Tô Phi, vậy người trước bận bịu ngươi sự tình. Ta cùng Hùng công tử trước hết trở về phòng nghỉ ngơi. Kính trai biết rõ, Tô Phi phệ độc cổ là cái đêm minh quái. Ban đêm tỉnh lại, Tô Phi liền nên vì nó cho ăn. Tốt, Tô Phi đứng dậy, cùng Hùng Tinh Vũ hàn huyên vài câu. Sau đó, chờ Hùng Tinh Vũ cùng kính trai cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Chính là lần nữa mượn hệ thống mua hàng một nhóm độc trùng. Đút cho phệ độc cổ ăn, theo phệ độc cổ sức ăn đến xem, mỗi ngày muốn ăn rơi không sai biệt lắm 100 kim hồn tệ độc trùng. Mà trước đó nhìn qua tiểu lôi thú sức ăn, mỗi ngày không sai biệt lắm muốn ăn rơi 500 kim hồn tệ lôi tinh quáng. Nói cách khác, mỗi ngày chỉ là nuôi như thế hai cái nhỏ đồ vật, liền phải tốn hao đằng đẵng 600 kim hồn tệ. Quả nhiên như sáu trưởng lão lời nói, mấy cái này nhỏ đồ vật a, người bình thường thật đúng là nuôi không nổi. Mỗi ngày 600 kim hồn tệ là khái niệm gì? Tô Phi thân là mộc gia tinh anh, mỗi ngày ngạch định chỉ có thể theo thiện tài điện nhận lấy 100 mai kim hồn tệ. Còn lại 500 kim hồn tệ từ nơi nào kiếm lời? Cái này thật đúng là cự cái vấn đề lớn. Xem ra, tiếp xuống nhất định phải tìm tới một cái ổn định kiếm tiền đường tắt. Nếu không thật sự là muốn nghèo chết tiết tấu. Cho ăn xong phệ độc cổ, chính là tiếp tục tại thư lâu bên trong chắt lọc tinh hoa bên trong đá hệ thống hạch tâm nguyên tố. Lần này, hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi. Chỉ dùng ngắn ngủi 2 giờ, chính là đã hòa tan hết còn lại nửa cái tinh hoa thạch. Chắt lọc ra đầu kia so sợi tóc còn mảnh hệ thống hạch tâm nguyên tố. Cuối cùng, chính là muốn đem nó cắm vào thần kinh não. Sau đó, hệ thống này hạch tâm nguyên tố liền sẽ tại thần kinh não bên trong tự động tạo ra hệ thống. Mà hệ thống này tạo ra, hoàn toàn là ngẫu nhiên tính. Chỉ có chờ tạo ra kết thúc về sau, khả năng giải được, hệ thống này đến cùng có tác dụng gì? Tô Phi đã liên tiếp đã vài ngày cũng không có nghỉ ngơi qua. Nói thật ra, thật có nhiều mệt mỏi. Mà, tối nay, rốt cục thành công chắt lọc ra một cái hệ thống hạch tâm nguyên tố. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Lần này tạo ra hệ thống, đến cùng có thích hợp hay không mộc chân cùng kính trai dùng. Bởi vì trước đó đã từng có 2 lần thành công kinh nghiệm. Lần này xe nhẹ đường quen, đem kia so sợi tóc còn mảnh hệ thống hạch tâm nguyên tố trong vòng công đẩy vào thần kinh não ở trong. Sau đó, chính là nhắm mắt lại dùng thần thức đi cảm ứng. Cũng không lâu lắm, bên tai đột nhiên truyền đến, đinh. Một tiếng, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tô Phi trong lòng âm thầm vui mừng. Xem ra, lần này vận khí thật đúng là không tệ. Xin chờ một chút, ngay tại đọc đến thế giới thông tin, Thánh Đinh Đại Lục, Cao Vũ Thế Giới, Tu Luyện Vi Tôn, hệ thống kiểm trắc, túc chủ trên thân đã có được một cái, cao cấp trưởng thành loại kiếm tu hệ thống. Xin hỏi, túc chủ phải chăng cần tiếp tục dung hợp cái này một cái cao cấp trưởng thành loại khiên thịt hệ thống phòng ngự? Không. Tô Phi nghe xong, cao cấp trưởng thành loại khiên thịt hệ thống phòng ngự a. Mộc chân thân là đao phủ thủ, bản thân liền là hàng phía trước khiên thịt. Nghe vào, cái này hệ thống, ngược lại là thật rất thích hợp mộc chân. Bất quá, hệ thống nội bộ thao tác cụ thể, phải đợi đến dung hợp về sau khả năng biết rõ. Tô Phi đương nhiên không thể đem dung hợp. Hệ thống một khi dung hợp, liền không cách nào theo thể nội lấy ra. Thế nhưng là, hệ thống này hẳn là không cách nào trợ giúp Mộc Chân tái tạo linh cơ a. Hô, trước bỏ mặc, lần nữa thôi động nội công, đem hệ thống hạch tâm nguyên tố theo thần kinh não bên trong bước ra. Thích đáng giữ gìn kỹ về sau, chính là tiến vào tự mình kiếm tu hệ thống bên trong. Bắt đầu chính hắn tu luyện, Minh đạo nhân nói qua, hắn cần tăng lên nội công, kinh mạch, lam trì, khả năng đột phá cấp 15 tu luyện bình cảnh. Như vậy giờ phút này, hắn quyết định trước từ trong công vào tay, tăng lên nội công, cần thiết là kim hồn tệ. Lần trước đã tăng lên tới cấp 10, chỗ tiêu hao kim hồn tệ là 100 mai, mà bây giờ, căn cứ hệ thống nhắc nhở, có thể tăng lên tới cấp 15, 10 cấp 20, mỗi một cấp cần 20 kim hồn tệ. Như vậy nói cách khác, vẻn vẹn cần 100 kim hồn tệ, liền có thể tăng lên tới cấp 15 nội công. Máy bay nhỏ, làm phiền ngươi giúp ta đem nội công lên tới cấp 15. Bởi vì hệ thống này đã có được âm thanh khống chương trình, Tô Phi chính là trực tiếp mở miệng mệnh lệnh một tiếng. Vâng, chủ nhân, xin chờ một chút. Bên tai lập tức truyền đến máy bay nhỏ thanh âm. Chờ một lát, chúc mừng chủ nhân, máy bay nhỏ đã vì ngài đem nội công tăng lên đến cấp 15. Tiêu hao kim hồn tệ 100 mai. Quả nhiên, như vậy tiếp xuống chính là tăng lên kinh mạch. Tăng lên kinh mạch, cần tiêu hao là hệ thống bên trong linh khí giá trị thế là. Hắn trực tiếp hỏi, hiện tại ta linh khí giá trị là bao nhiêu? Máy bay nhỏ nói, linh khí giá trị mỗi ngày miễn phí đưa tặng 800 điểm. Hạn mức cao nhất cũng là 800 điểm. Hạn mức cao nhất chỉ có 800 điểm. Hiện nay là như thế này. Chủ nhân, ngạch, hiện nay a, xem ra, về sau còn có thể gia tăng. Tô Phi âm thầm suy nghĩ, lại hỏi, hiện tại nhóm chúng ta có thể đem kinh mạch tăng lên tới mấy tầng? Máy bay nhỏ nói, tối cao 2 nặng, 2 nặng a, nhớ kỹ lần trước tăng lên tới nhất trọng cảnh giới cũng là tiêu hao 800 điểm linh khí giá trị. 800 điểm linh khí giá trị, phân biệt phân phối đến nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch, đái mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch. Nếu như đằng sau vẫn luôn là 800 điểm linh khí giá trị thăng nhất trọng lời nói, như vậy muốn tăng lên đến 15 nặng, chỉ cần chờ 1-3 ngày liền đủ. Hô, sớm biết như thế, những này thời gian mỗi ngày cũng nên tiến đến thăng nhất trọng. Vậy được rồi, trước giúp ta tăng lên tới 2 nặng. Vâng, chủ nhân, lại các loại một lát. Đinh, chúc mừng chủ nhân, kinh mạch đã tăng lên đến nhị trọng cảnh giới. Tiêu hao linh khí giá trị 800 điểm. Nhớ không lầm lời nói, lần trước tăng lên lam trì, cần thiết vừa vặn chính là kinh mạch đẳng cấp, mà tăng lên lam trì đẳng cấp công pháp, vừa vặn chính là mộc song song truyền thụ cho hắn, cố khí quyết. Ý tứ nói đúng là, chỉ cần tăng lên cố khí quyết đẳng cấp, lam trì đẳng cấp cũng sẽ đồng bộ tăng lên. Thế là, lại hỏi, máy bay nhỏ, ta cố khí quyết có phải hay không cũng có thể thăng cấp? Vâng, chủ nhân, vậy thì tốt, về sau ngươi tự động thao tác đi. Chỉ cần kinh mạch đẳng cấp tăng lên, lập tức giúp ta đem cố khí quyết đẳng cấp cùng nhau thăng lên. Vâng, chủ nhân, một lát sau, đinh, chúc mừng chủ nhân, cố khí quyết thăng cấp thành công. Hiện nay cố khí quyết đẳng cấp là cấp 2. Không có bất luận cái gì tiêu hao. Đinh, chúc mừng chủ nhân, máy bay nhỏ nhắc nhở. Ngài trong khí hải lam trì đã tăng lên tới cấp 2. Quả nhiên là dạng này. Tô Phi đối hệ thống này bên trong thăng cấp thao tác đã càng ngày càng quen thuộc. Chỉ tiếc, tạm thời còn không thể đột phá cấp 15 tu vi bình chướng. Nếu không, hiện tại kinh mạch tăng lên tới 2 trọng cảnh giới, cũng đã kích hoạt gấp đôi chiến lực trạng thái đi. Hôm sau vì kính trai cùng Hùng Tinh Vũ làm tốt điểm tâm, tự mình qua loa ăn một chút, chính là trước tiên đi Thiên Thu Điện. Lần này, hắn rất thuận lợi liền gặp được Mộc Giản. Mộc Giản nhìn hắn đột nhiên xuất hiện, đại khái đoán được Tô Phi ý đồ đến, đem Tô Phi kéo đến không người trên bãi cỏ, hỏi: "Thế nào, thành?" "Vâng," Tô Phi nói, "hệ thống là làm thành, bất quá cũng không lý tưởng." "Không lý tưởng?" "Vâng, lần này làm được không phải linh cơ tái tạo hệ thống, mà là khiên thịt hệ thống phòng ngự." "A, khiên thịt phòng ngự?" Mộc Giản một mặt im lặng, dưới cái nhìn của nàng, đao phủ thủ không cách nào tu luyện linh cơ, phòng ngự lại cao hơn cũng không có tác dụng gì a. Đao phủ thủ phụ trách không chỉ là phòng ngự, còn phải phụ trách công kích. Ngoặc kép, đối với cái này, chính Tô Phi cũng rất bất đắc dĩ, dù sao nơi này không phải khoa kỹ thế giới, ngẫu nhiên tạo ra hệ thống, thật sự là rất ngẫu nhiên, thật sự là khó mà tự chủ trưởng khống. Ngày mai cũng không cần treo nước. Canh thứ hai, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.